Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 976, chương 977, 3 tháng 3. Mỗi người đều đang giàu dĩ, mỗi người đều ở tính toán. Trong lòng mỗi người đều có mình tiểu toán bàn. Lưu Dân tính toán bữa tiếp theo làm sao ăn no. Địa chủ tính toán nên làm gì ở trong loạn thế thu được an ổn. Bảo vệ trong tay mình cuộc cải, thế gia môn phiệt tính toán làm sao chống lại triều đình bóc lột. Kháng trụ Dương Quảng không ngừng suy yếu thủ đoạn, Trương Bách Nhân cũng ở tính toán, một đôi mắt nhìn về phía phương xa, đứng ở nhà nhỏ trên hồi lâu không nói gì. Trương Bách Nhân ở không ngừng thôi diễn mình công pháp, chính mình trong cơ thể thần thai trên tiên thiên đạo vận đã triệt để tiêu tan. Trong cõi u minh một luồng nguy cơ đang áp sát, thời khắc đang thúc giục chính mình, nhất định phải tới gần trưởng tôn vô cấu, cướp đoạt đối phương trong cơ thể tiên thiên chi khí. Luồng ý chí này tới đột ngột, nhưng Trương Bách Nhân lại biết, sự tình đã đến thời khắc mấu chốt, mình đại đạo có thể hay không thành, thì nhìn trưởng tôn vô cấu cửa ải này, không sai. Chính là muốn xem trưởng tôn vô cấu cửa ải này. Thần tính truyền tới tính toán, trưởng tôn vô cấu liền là mình bước ra một bước cuối cùng then chốt. Cái kia tiên thiên vô hạ khí chính là một giọt nước sốt nước. Dựa vào này địa giọt nước sốt nước, trong cơ thể mình thần thai mới có thể triệt để hoàn mỹ không một tì vết phong kín ở. Tẩy đi thần linh hóa thân tàn lưu khí cơ, diễn sinh ra thuộc về mình hoa văn. Nếu không thể đúng lúc diễn sinh ra thuộc về mình hoa văn, Trương Bách Nhân ba hồn bảy vía liền sẽ hóa thành tử thai, chết từ trong trứng nước. Đại nhân, vô hạ tiểu thư cầu kiến. Ngay ở Trương Bách Nhân trầm tư thời gian, phía sau truyền đến kêu hổ. Vô hạ, xin nàng đi vào. Trương Bách Nhân sững sờ, không để lại dấu vết gật gật đầu, chờ đợi trưởng tôn vô cấu đến. Không có để Trương Bách Nhân chờ bao lâu, một trận gió thơm kéo tới, lành lạnh thuần khiết âm thanh vang lên. Dân nữ vô hạ, bái kiến đại đô đốc, đứng lên đi, ngươi và ta quen biết ở giang hồ, hà tất khách sáo. Trương Bách Nhân xoay người nhìn trưởng tôn vô cấu, vẫn là cái kia một bộ bạch y, chẳng biết vì sao xem ra liền một mực chọc người tim đập thình thịch. Thật không hề nghĩ tới công tử lại là danh chấn thiên hạ đại đô đốc. Trưởng tôn vô cấu trong mắt lóe ra vẻ cảm khái. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, trưởng tôn vô cấu hành động quá kém, quá kém, nhưng cũng không đi vạch trần. Ngồi xuống nói chuyện đi, nghe người ta nói đại đô đốc luyện thành trường sinh thần dược. Trưởng tôn vô cấu nháy nháy con mắt, tiếu xanh xanh nhìn chằm chằm Trương Bách Nhân. Không sai, cũng là được cao nhân tương trợ, xem như là vạn hạnh trong bất hạnh. Trương Bách Nhân trong lòng thổn thức, nếu không có gặp phải Từ Phúc, trường sinh thần dược không hẳn có thể luyện chế thành công. Vô cấu ngân nha cắn môi đỏ, nhìn về phía Trương Bách Nhân. Đại đô đốc, tiểu nữ tử muốn cầu mượn trường sinh thần dược phương pháp luyện đan nhìn qua, kính xin đô đốc khai ân. Trương Bách Nhân sững sờ, không nghĩ tới trưởng tôn vô cấu đúng là trực tiếp, lập tức phục hồi tinh thần lại nói, trường sinh thần dược phương pháp luyện đan quý giá bực nào, có điều kiện gì, đô đốc cứ việc mở miệng. Trưởng tôn vô cấu nói, được trường sinh thần dược là có thể hóa giải Lý Thế Dân khống chế, khôi phục Lý Nguyên Bá trí tuệ. Này trường sinh thần dược phương pháp luyện đan là trọng yếu nhất. Không sao, bản đô đốc không phải kẻ hẹp hòi. Bằng ngươi và ta giao tình, bản đô đốc cho ngươi một cơ hội. Trương Bách Nhân tự trong tay áo móc ra trường sinh dược phương pháp luyện đan, cho ngươi thời gian nửa nén hương, có thể ghi nhớ bao nhiêu dựa cả vào chính ngươi. Trưởng tôn vô cấu tiếp nhận trong tay trường sinh thần dược phương pháp luyện đan sững sờ, lại đơn giản như vậy. Trường sinh thần dược phương pháp luyện đan liền tới tay, vèo, một cây hương hỏa bị Trương Bách Nhân bấm đi nửa đoạn, cắm vào trên tấm đá xanh, một đôi mắt nhìn về phía phương xa hồ nước. Trưởng tôn Vô Cấu không để ý tới nói chuyện, lập tức mở ra trong tay phương thuốc, bắt đầu học như két cứng rắn cõng. Không khí tựa hồ đình chỉ lưu động, thời gian nửa nén hương đối với trưởng tôn Vô Cấu tới nói có chút không đủ, nhưng cũng kém không nhiều lắm. Trường sinh thần dược phương pháp luyện đan không che giấu nổi, sớm muộn cũng bị các lộ tu sĩ chắp vá đi ra. Đã như vậy chẳng bằng bán trưởng tôn Vô Cấu một ân tình. Nửa nén hương lửa tắt diệt, Trương Bách Nhân xoay người nhìn về phía trưởng tôn Vô Cấu nga khuôn mặt hết sức mê người, gọi người hận không thể vô tới đem ôm lấy mạnh mẽ gặm một khẩu. Đã đến giờ, Trương Bách Nhân bàn tay vung lên, phương pháp luyện đan rơi vào trong tay. Trưởng tôn Vô Cấu trầm tư chốc lát, đứng dậy đối với Trương Bách Nhân cung kính thi lễ. Cảm ơn đại đô đốc. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, nhìn đi xa trưởng tôn Vô Cấu. Viên Thiên Cương không hiểu đi ra, đô đốc làm sao đem phương pháp luyện đan liền như vậy dễ dàng cho nàng nhìn. Chẳng lẽ đô đốc coi trọng nàng? Phóng thả dây dài câu cá lớn, đạo lý này ngươi không hiểu. Trương Bách Nhân chậm rãi ngồi xếp bằng ở nhà thủy tạ nơi. 3 tháng quốc tế kim thiếp việc, giao cho ngươi chủ trì. Đô đốc yên tâm là tốt rồi, việc này với ta tới nói không khó. Viên Thiên Cương nở nụ cười, quanh thân Thái Dương chân khí lưu chuyển. Trương Bách Nhân bắt đầu tu luyện Thái Dương thần thể, tẩy mao phạt tủy, như có người có thể cắt mở Trương Bách Nhân xương cốt, liền sẽ phát hiện lúc này quanh thân hắn xương cốt trong suốt như ngọc, phảng phất bị thiêu đốt qua lưu ly, cứng rắn không thể phá vỡ, không nhiễm bụi trần. Thời gian trôi qua nhanh chóng, trong chốn giang hồ các loại phân tranh không ngừng, lục tục có trường sinh thần dược xuất thế tin tức, trêu đến vô số giang hồ người đua nhau truy đuổi, nhưng mà sáng suốt người dồn dập bứt ra trở ra, sống chết mặc bay. Thời gian dài như vậy trôi qua, trường sinh thần dược sớm đã bị người nuốt, không nghi ngờ chút nào trên giang hồ truyền lưu trường sinh dược đều là hại người đồ vật. Tháng ngày một ngày ngày quá, rất nhanh tới thảo trường oanh phi mùa, bây giờ giang nam đã một mảnh xanh lá mà. Cây liễu toát ra cành cây, trong đình viện Trương Bách Nhân quanh thân phảng phất lò nung, gọi người không dám tới gần. Ngoại giới tuy rằng cỏ mọc én bay, nhưng trong đình viện nhưng là không có một ngọn cỏ. Trên đất bùn đất, gạch xanh đều tận đã hóa thành lưu ly. Giữa bầu trời cuồn cuộn ánh sáng mặt trời phảng phất một cái từ trên trời giáng xuống rải lụa, đâm vào người không mở mắt nổi. Trương Bách Nhân một cái phun ra nuốt vào, trong phạm vi cho phép tia sáng không nhịn được tùy theo tối sầm lại. Hành công xong xuôi, Trương Bách Nhân quanh thân nóng rực biến mất, mới nghe một loạt tiếng bước chân truyền đến. Đại đô đốc, bây giờ chính là quốc tế ngày, đô đốc kính xin tắm rửa tịnh thân, miễn cho trì hoãn lương thần cát nhật. Thời gian nhanh như vậy, đảo mắt chính là 3 tháng 3. Trương Bách Nhân chậm rãi mở mắt ra, trầm tư một hồi đứng lên. Hắn tuy rằng quanh thân không nhiễm bụi trần, nhưng tắm rửa tịnh thân vẫn là cần thiết trình tự. Tắm rửa tắm không đơn thuần là thân thể, còn có tâm linh. Rửa thân thể, đổi mới cẩm y, Trương Bách Nhân mới ngồi xe ngựa hướng về tế đàn mà đi. Quốc tế đương nhiên không thể thiếu đầy triều văn võ, không thể thiếu thiên tử, đầy triều văn võ đều có bên dưới tế đàn mặt xì xào bàn tán. Trong lòng tràn đầy oán giận bực tức, cũng không dám thật là nói lớn tiếng đi ra. Cả nước lực lượng, vì là một người rèn đúc bảo vật, nhất định chính là đùa giỡn mà. Nhưng trước mắt đầy triều văn võ căn bản là không thấy được dương quảng mặt. Nghĩ muốn khuyên bảo cũng không thế nào khuyên lên. Trong lúc nhất thời không biết nên làm sao mở miệng, Trương Bách Nhân xe ngựa dòng dọc kéo nước, chậm rãi đi tới tế đàn nơi. đầy triều văn võ chỉ một thoáng yên tĩnh lại. Vải mành hất mở, Trương Bách Nhân chậm rãi đi xuống xe ngựa, một đôi mắt nhìn về phía phương xa, một lúc nữa mới xuống xe ngựa, đứng ở bên dưới tế đàn không nói. Viên Thiên Cương đến gần, quay về Trương Bách Nhân thi lễ một cái, kính xin đại đô đốc bái nhận kim thiếp. Trương Bách Nhân móc từ trong ngực ra kim thiếp, đưa cho Viên Thiên Cương. Viên Thiên Cương đem kim thiếp đặt ở trên khay, bái biệt rời đi. Quốc tế thiên tử đương nhiên muốn tới, đến đi cái đi ngang qua sân khấu. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thiên tử đến, quần thần thờ phụng, Trương Bách Nhân cũng là thi lễ một cái. Các vị ái khanh bình thân. Dương Quảng đi xuống xe ngựa, nhìn bái phục trên đất quần thần, thở dài một cái. Thái Nguyên Lý Gia Lý Thế Dân quanh thân không gặp nửa điểm dị thường, phảng phất là một người phàm phu tục tử, lặng lặng đứng ở trong đình viện không nói. Xuân Quy Quân nói, Trương Bách Nhân lần này gây ra động tĩnh không nhỏ. Hắn cũng biết đại tùy hai chinh như thất bại, vô lực xoay chuyển, cho nên mới vò đã mẻ lại sứt, đem đại tùy thiên tử long khí rác rưởi lợi dụng, thật lớn khí phách, cả nước tế luyện một món bảo vật. Này lục tự chân ngôn thiếp như bị hóa thành bất hủ, không biết có loại nào sức mạnh to lớn. Lý Thế Dân lấy xuống một mảnh liễu diệp, phóng ở trong tay đánh giá. Nghe xong lời này, Xuân Quy Quân sắc mặt ngưng trọng nói, một khi lục tự chân ngôn thiếp thật sự hóa thành bất hủ, đại đô đốc liền có dựa vào, ngày sau nghĩ đối phó hắn khó hơn. Lục tự chân ngôn thiếp giỏi về trấn phong vạn vật, một khi bị lục tự chân ngôn thiếp trấn phong, trừ phi trên cổ tiên nhân phục sinh, bằng không ai cũng trốn không thoát lục tự chân ngôn thiếp sức mạnh to lớn. Có lợi hại như vậy? Lý Thế Dân kinh sợ, đang nói, chợt nghe một trận gấp gáp tiếng bước chân truyền đến, sau đó liền nghe thị vệ nói, nhị công tử, ngoài cửa đến một vị tu sĩ cầu kiến, nói là có đại sự cho biết. Lý Thế Dân sững sờ, cùng Xuân Quy Quân liếc mắt nhìn nhau, tùy tiện nói, mời hắn vào. Thị vệ rời đi, không lâu lắm liền gặp một bộ áo bào đen người đi vào đình viện. Chờ đến sân vườn bên trong, lúc nãy hái đi màu đen mũ, lộ ra một viên đại đầu trọc. A-di-đà Phật, quang minh bái kiến nhị công tử, chẳng trách giấu đi đầu co đuôi, hóa ra là Phật gia người. Pháp sư không ở phía Bắc Trường Thành hưởng phúc, đến trung thổ vì chuyện gì? Lý Thế Dân nhìn thấy quang minh pháp sư, hơi ngẩn ngơ nói, quang minh pháp sư nói, ta biết Lý Phiệt ở trung thổ môn Phiệt bên trong rất có địa vị. Hôm nay tới đây là có chuyện quan trọng muốn cùng nhị công tử nói. Pháp sư có chuyện gì? Cứ việc mau chóng nói tới. Lý Thế Dân mời quang minh pháp sư ngồi xuống. Các đại thế gia môn Phiệt đều có đạo môn nâng đỡ, cùng với cấu kết, chỉ có nhị công tử đối với ta Phật gia khá là khoan dung. Hòa thượng bất đắc dĩ chỉ có thể tìm nhị công tử mưu tính một phen. Quang minh pháp sư nhìn về phía Lý Thế Dân, ánh mắt khá là hiền lành, trong mắt tràn đầy ôn hòa. Ngày sau nhị công tử như có yêu cầu, ngã Phật gia vui lòng trợ lực, toàn lực ứng phó giúp đỡ công tử cướp đoạt giang sơn. Lý Thế Dân nghe vậy ánh mắt sáng lên, nhưng không làm tỏ thái độ. Nhìn thấy Lý Thế Dân bộ biểu tình này, quang minh pháp sư nở nụ cười, trong lòng nhất thời vui vẻ, hiểu rõ Lý Thế Dân ý tứ, không nhanh không chậm mở miệng nói, nhị công tử mời xem, vật này là vật gì? Lục tự chân ngôn thiếp. Nhìn thấy quang minh pháp sư móc từ trong ngực ra thiếp mời, Lý Thế Dân cùng Xuân Quy Quân đều cùng nhau kinh sợ. Thế gian này đạo quả không hai, từ khi Phật Đà tịch diệt, lục tự chân ngôn thiếp đổ nát phía sau, chúng sinh có thể đoàn tụ Phật Đà chính quả, chứng thành vô thượng bất hủ. Quang minh pháp sư sắc mặt khó coi, không nói độc nhất vô nhị, nhưng chính quả nhưng là thiếu có tương đồng. Thiên hạ khí số vạn lưu quy tông, nếu để cho Trương Bách Nhân ngưng tụ ra lục tự chân ngôn thiếp, thiên hạ khí số quy về Trương Bách Nhân, lão hòa thượng trong tay lục tự chân ngôn thiếp ngày sau lại không thăng cấp khả năng. Điểm này Lý Thế Dân cùng Xuân Quy Quân đều hiểu, nhìn về phía Quang Minh Pháp Sư ánh mắt đầy là đồng tình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.